Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, mua trang bị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sáng sớm. Tưởng Sơn đánh ở Trần, đang trong phòng bếp bận rộn, trong nồi rán trước từng cái sinh tiên, chính là từ cửa hàng bên trong mua. Trên xe phần lớn thức ăn đã thanh trừ sạch sẽ. Một là rời đến trong quảng trường mặt hạ chân mấy người ở trong nhà khách cho bọn họ ăn, hai là bởi vì là có cửa hàng ở đây, muốn ăn cái gì liền có thể mua. Tưởng Sơn đem có không muốn lãng phí đồ trước tiêu hao hết, trong nồi sinh tiên rất nhiều, không lớn bình để nồi, phủ kín dầu nước ép, phía trên từng cái đầy đặn tiểu sinh rán, đang dần dần thành thục. Tưởng Sơn tăng thêm hai lần nước, sau đó vải lên hành lá cắt nhỏ. Đối với không thế nào biết làm sinh tiên hắn, ở cửa hàng mua tốc đông sinh tiên sau đó, liền bắt đầu thử nghiệm làm. Cũng không biết mình tại sao đầu óc nóng lên, hỏi Hạ Chân buổi sáng muốn ăn cái gì. Sau đó mình nếu đáp ứng, vậy thì hoàn thành đi. Mặc dù không thế nào biết làm, nhưng là rán ráo rán đồ vẫn là biết. Có lẽ có thể làm không được khá ăn, nhưng là hết sức liền tốt. Trong đầu suy nghĩ có phải hay không mình đối với Hạ thật biết điều. Dẫu sao là tuổi thanh xuân, hơn 20 tuổi, thấy lớn lên đẹp vóc người đẹp muội tử, ai không thích, trước kia là không vốn theo đuổi. Mình bây giờ có thể là đặc biệt có, vốn. Quả thật trong Mạt Thế, rất nhiều trên thực tế sự vật thiếu sót. Để cho bây giờ thế giới đặc biệt khô khan, Tưởng Sơn còn có thể ở trong xe xem tivi, vui đùa một chút máy game, mà trong Mạt Thế người khác, ở nơi này liền ánh đèn cũng không có trong Mạt Thế. Không biết có thể làm những thứ gì, quyền lợi, người phụ nữ, thức ăn, tự do, cái này hoặc giả chính là trong Mạt Thế trọng yếu nhất, cũng là tranh đoạt kịch liệt nhất đồ. Giống như trở lại nguyên thủy xã hội, nhìn trong nồi sinh tiên còn cần một hồi mới có thể tốt. Tưởng Sơn cầm lấy điện thoại ra tra nhìn, vừa uống sữa bò, đặt mông ngồi ở khu vực công cộng trên ghế dài, nhìn điện thoại di động cửa hàng trong tiệm biểu hiện kim tiền đếm. Tuét miệng bật cười, dòng giã sấp xỉ 3 triệu con số, để cho hắn cả người huơi tay múa chân. Cướp kho bạc là thật kiếm tiền à? Không cần phải nói, trước đem sử dụng súng ống kỹ xảo tăng lên, lượt nhấn cửa hàng, thăng cấp trước sử dụng súng ống kỹ xảo, thuần thục cấp bậc phía sau chính là chuyên gia cấp bậc. Tưởng Sơn xài 200 ngàn, và một ít xác sống đếm, tiếp theo chính là đại sư cấp, nhưng là muốn 400k, Tưởng Sơn ngưng thăng cấp, dự định ở xem nhìn thứ khác, tối hôm qua một ngày nghiên cứu. Để cho hắn phát hiện, cái kỹ xảo này loại đồ, cửa hàng định nghĩa và kỹ năng không cùng, giống như sử dụng súng ống kỹ xảo và thuật cận chiến kỹ xảo. Loại này thuộc về kỹ năng căn bản đồ, ở cửa hàng hẳn là phân chia là kỹ năng căn bản. Tất cả là có thể dùng kim tiền đếm mua, mà những cái kia cường lực bá đạo tức thì tính kỹ năng, đều phải cần hoàng kim. Hắn bây giờ suy nghĩ là mình tự thân bảo vệ chưa đủ. Muốn mua chút trang giáp kiểu phòng vệ đạo cụ, nhưng là đều là quá đắt. Nanometer bắp thịt trang giáp, hợp vàng trang bị bên trong hợp vàng trang giáp, quang vòng bên trong tác chiến phục, cũng là khá vô cùng lựa chọn, nhưng là cũng quá mắc. Hơn nữa phía sau những cái kia dấu hỏi, để cho Tưởng Sơn căn bản chỉ có thể xem. Bây giờ trên tay số tiền này, chỉ có thể mua chút không phải loại khoa huyễn hình trang bị. Để bảo vệ mình, mà hắn cũng cảm thấy phải cần gửi tiền. Bây giờ thức ăn vật liệu những thứ này kim tiền tiêu hao đã là mưa bụi. Căn bản không vấn đề chút nào. Suy nghĩ bản thân có viễn trình thủ đoạn công kích và vũ khí. Tưởng Sơn suy nghĩ một chút dự định mua chút gần người vũ khí và kỹ xảo. Cùng với một ít trang bị phòng vệ, vũ khí liền chọn đao đi, dùng vậy thuận tay, kiếm chém đứng lên còn chưa thuận tay, lầm bầm lầu bầu vừa nói. Tưởng Sơn tra cứu đứng lên vũ khí, hắn dự định mua đem thích hợp lại không mắc trường đao. Rất nhanh hắn tra duyệt chút đao cái, lượt nhấn mua, ngay tức thì trong tay xuất hiện một cái phong cách cổ xưa trường đao. Thanh đao này vô cùng hiệp dài, Tưởng Sơn đoán hạ, đao dài một gạo ra mặt, nhưng là cán đao liền chiếm cứ xấp xỉ 30 cm. Phong cách cổ xưa đen thui vỏ đao, cùng với đỏ tươi thuộc da bao gồm đao đem, để cho Tưởng Sơn yêu thích không buông tay, chậm rãi thối lui vỏ đao, sáng ngời mang màu trắng bạc tia sáng thân đao, chiếu vào Tưởng Sơn mi mắt, một mặt khai nhận hiệp dài hình thân đao, vô cùng nhỏ hết sức, nhưng là rất có cảm nhận, cảm giác có chút giống như miêu đao và quá đao. Bất quá là thêm dài gia tăng hình thái. Chảm mã đao, triều đại Hán chi cổ binh thần khí. Hán sách có trở, Vương Mãng khiến cho dùng võ chém ngựa áp chế Đổng Trung. Hán sách, Chu Mây truyền cũng trở, thần nguyện ban cho thượng mét khối chém ngựa. Đoạn Nịnh thần một người đầu, lấy nghiêm túc còn lại, lên hỏi ai biết đối với ngày an lành xương hầu tấm vũ. Xuất xứ, Đoạn Ngựa kiếm, đời trước, thanh triều lục doanh, nhiệt huyết truyền kỳ, sao sao trước lạnh như băng chảm mã đao. Tưởng Sơn cảm giác ít có nhiệt huyết dâng trào. Người đàn ông thì hẳn là như vậy, có mình một cái đao, đi giết lục quả quyết, thu đao vào vỏ, xài 5 vê kép mua một cái chảm mã đao, vốn đang ở ngại đắt, bất quá bây giờ nhưng rất hài lòng. Tiếp tục mua trang bị, phương diện trang bị lựa chọn rất nhiều, nhưng là Tưởng Sơn cảm thấy ở thú nhân hóa như vậy quái vật xuất hiện điều kiện tiên quyết. Mình không phải hao phí quá nhiều mua một ít vật không cần thiết. Mình vẫn là gửi tiền, mua những cái kia nghịch thiên có thể lập tức tăng lên thực lực trang bị. Tương đối thích hợp, nhìn rất nhiều, vậy chọn rất nhiều, phần lớn cũng không quá thích hợp. Rất nhiều xuất xứ trò chơi trang giáp, hoặc là quá to lớn khôi giáp, hoặc là những cái kia thời trung cổ khôi giáp, cũng không thích hợp hoạt động, hoặc là quá mức kịch cợm. Chỉ lại những trang bị này mình có thể mua dậy, suy nghĩ một chút vẫn là không có mua, không có trung ý. Hơn nữa những thứ này đối với tự thân phòng vệ, có thể tạo được tác dụng bảo vệ, nhưng là chúng kịch cợm và bất linh sống. Những khuyết điểm này để cho thân thể mình sinh ra gánh vác so sánh. Tưởng Sơn vẫn là lựa chọn buông tha, giống như một ít tỏa tử giáp và kỵ sĩ khôi giáp. Giá cả cũng không rẻ, ngược lại ăn mặc không tiện, hơn nữa phân lượng còn nặng, chủ yếu nhất còn rất xấu. Cái này ngày mùa hạ mặc như thế khôi giáp, không có bị xác sống giết chết, cũng đã nóng chết, không chút do dự. Tưởng Sơn trước mua đao pháp kỹ xảo sử dụng, nhập môn cấp, sau đó theo thứ tự bắt đầu mua. Đao pháp kỹ xảo sử dụng, thuần thục cấp, đao pháp kỹ xảo sử dụng, chuyên gia cấp, xài 30 mấy chục ngàn. Ngay tức thì trong đầu, đối với đao cái này kiện vũ khí cảm ngộ, tăng lên nhiều vô cùng. Sử dụng cảm giác và kỹ xảo, đã cái loại đó vô hình cảm giác quen thuộc. Kỹ xảo không giống với kỹ năng, không có khoa trương năng lực, chẳng qua là để cho ngươi đối với cái này hạng bản lãnh hoặc là công cụ, sẽ lộ vẻ được giống như thao luyện liền rất lâu lão luyện như nhau. Vô cùng quen thuộc và thuận tay, Tưởng Sơn cầm lên chảm mã đao, vứt lên trường đao, chảm mã đao trên không trung, hoành hướng xoay tròn, giơ tay lên bắt dị thường tiêm dáng dấp cán đao. Dùng sức rút ra, ở bên trong xe không lớn không gian, trà cái đao hoa, Tưởng Sơn vô cùng hài lòng. Nha, thiếu chút nữa đã quên rồi, sinh tiên muốn tiêu rớt. Một mực ở nhập thần mua vật phẩm Tưởng Sơn, mới nhớ tới phòng bếp đang đốt sinh tiên, vô cùng lo lắng chạy tới, làm hạ chân nhận lấy Tưởng Sơn trong tay sinh tiên, nàng cả người nhịp tim thật nhanh. Giống như năm đó bị mối tình đầu theo đuổi, ngay trước cả lớp thầy trò bày tỏ lúc đó như nhau. Cả người đỏ mặt luống cuống, tim đập nhanh hơn, bề ngoài như có chút cháy rồi. Ngạch, không quá ta hưởng qua mùi vị cũng không tệ lắm. Hơi nhiều, ngươi cho mọi người phân điểm. Tưởng Sơn có chút cười lúng túng. Bản phải làm tốt một chút. Nào biết bởi vì mua đồ không chú ý, sau đó cháy rụi. Hạ Chân mắt đỏ, cúi đầu nhìn trong tay chứa ở trong hộp nylon sinh tiên. Trong lòng bách vị tạp trần, ngọt, cay, khổ, theo nhau mà tới. Không biết mình tại sao phải suy nghĩ nhiều như vậy. Trong lòng cảm động rất muốn khóc, nhưng là cuối cùng cô bé tự ái và dè đặt, để cho nàng ngẩng đầu mắc cỡ liếc nhìn Tưởng Sơn, chỉ nói câu, cảm ơn, tam ca, sau đó xoay người lật đật chạy vào cửa nhà khách đây. Tưởng Sơn, hi hi, cười, nhìn Hạ Chân chạy động lúc đung đưa hai chân, đã mượt mà cái mông vểnh lên, trong lòng cảm khái nói, thật sự là thực chiến đồ sắc bén à, hạ thật nếu là biết hắn ý nghĩ trong lòng, đảm bảo không cho phép sẽ dùng trong tay sinh tiên, đập chết hắn, sờ một cái bên người tiểu hắc đầu. Tưởng Sơn cười rất vui vẻ, tiểu hắc à, ngươi là không hiểu chúng ta người đàn ông à, ngươi nếu không phải cơ giới, ta còn có thể cho ngươi tìm một mẹ, ha ha. Tiểu hắc dường như không để ý vào Tưởng Sơn lời nói ý nghĩa, hu hu kêu hai tiếng, đung đưa đầu tò mò nhìn chằm chằm hắn. Làm việc số vất vả à? Tưởng Sơn vỗ một cái tiểu hắc, xoay người dẫn đầu hướng quảng trường đi ra ngoài. Tiểu hắc đứng lên cũng đi theo lên, phần lưng bên cạnh treo chảm mã đao và súng ống dị thường nổi bật. Nhà khách lầu hai bên trong dựa vào cửa sổ vị trí. Hạ Chân nhìn Tưởng Sơn đi xa, mới sờ một cái mình đỏ ửng mặt. Hắn có thể hay không vừa ý ta? Lầm bầm lầu bầu vừa nói, trong đầu có chút loạn, suy nghĩ một ít có không có. Lắc đầu, cầm sinh tiên đi lên lầu. Sớm một chút cơm nước xong, bọn họ cũng phải là công tác. Một ngày mới chỉ như vậy bắt đầu. Quảng trường chuông vàng lên, mấy người đều bắt đầu bận rộn. Vì mình, vì mọi người, vì cố gắng sinh tồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pso/wall/chuyen/kyy/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.